Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy, anh thậm chí không hề vì cô ấy mà làm sáng tỏ qua. Thật là buồn cười. Nếu như đối với tất cả mọi lời đồn đại đều phải tốn công sức làm sáng tỏ, tôi mỗi ngày lo chuyện mở hộp báo cũng đủ mất cả ngày rồi đấy. Tào Doãn Anh cũng không tin bản thân Trần Sĩ Kiệt lại sẽ đi làm một chuyện nhàm chán như vậy. Với những chuyện liên quan đến danh dự của tiểu nhân, anh cũng đã có thể không để ý như vậy. Huống chi chỉ là chuyện nhỏ này của cô ấy, có phải hay không? Cũng đã ồn ào thành như vậy, Trần Dĩ Kiệt cũng không hề nhịn nữa, dứt khoát một lần nói rõ. Loại đồn đại này, ngay cả tôi cũng đã nghe đến. Càng cần không nói đến phiên bản ở trong nội bộ công ty mà tôi nghe thấy. Có cái còn nói rõ anh không thích cô ấy đến cỡ nào. Mỗi lần tìm được cơ hội thì sẽ tận dụng hết khả năng mà anh có thể để nghiêm khắc với cô ấy. Anh dám phủ nhận sao? Tào Doãn Anh hoàn toàn không thể phản bác. Mặc dù chuyện làm khó dễ này phần lớn là do tâm tư riêng của anh, muốn huyền náo để cô chuyển hướng cầu viện mình. Nhưng cô chưa bao giờ từng cầu qua, mà ngay cả lần này cô cũng núp ở ngực người khác. Chẳng lẽ trong lòng cô anh không quan trọng, không đáng tin cậy như vậy hay sao? Đúng là không thể phủ nhận, nhưng chuyện này cùng với anh không có quan hệ. Chuyện của tiểu nhân chính là có quan hệ với tôi. Cánh tay của Trần Dĩ Kiệt đang đỡ Từ Như Nhân thì y mà siết chặt. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, mà mọi chuyện cũng nên nói rõ ràng luôn đi. Nếu anh thật sự có tâm đối tốt với tiểu nhân thì cô sẽ không thể không rõ ràng minh bạch mà theo cô ấy đến lâu như vậy. Một bên thì cùng cô ấy thân mật, mặt khác lại để cô ấy ở trong công ty túi cố vô thân mà chống chọi với mọi dư luận. Anh căn bản là không xứng với cô ấy. Lời mà Trần Dĩ Kiệt nói ra lại khiến cho Tào Doãn Anh phải đen mặt, đồng thời cũng khiến người khác khiếp sợ không thôi. Nói như vậy, tổng giám đốc cùng với trợ lý Từ thật sự là có chuyện hay để nói rồi sao? Đừng nói nữa. Không kịp ngăn cản anh, Từ Như Nhân chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sự tình tiếp tục chuyển biến. Cũng tốt, cô vốn cũng đang do dự không biết làm như thế nào để mở miệng. Này Trần Dĩ Kiệt nói như vậy coi như cũng đã giúp cô một tay rồi. Nói rõ tình mộng, chính mình cũng nên rời đi thôi. Chúng ta đi thôi. Cô cúi thấp đầu, không muốn nhìn biểu cảm hiện tại trên mặt của người đàn ông kia nữa. Quy định anh đã lập ra, nay chính cô lại làm hỏng nó rồi. Chuyện của bọn họ ở công ty bị nói ra, cô sợ nhìn thấy biểu lộ hối hận cùng với vẻ mặt chán ghét của anh. Vậy thì không nên nhìn vẫn là tốt hơn. Tạm dặn anh, chúng tôi đã ra mặt thì sẽ không tiếp tục bỏ mặc chuyện của tiểu nhân bị anh khi dễ như vậy nữa. Trần Dĩ Kiệt lạnh lùng quẳng xuống một câu, rồi ôm vai của Từ Như Nhân đi lướt qua Tào Doãn Anh. Đợi đã. Tào Doãn Anh nhanh như chớp nắm chặt lấy tay của Từ Như Nhân, dùng ánh mắt nhìn chăm chú nhìn cô, nhưng vẫn không thấy cô nhìn lại. Từ Như Nhân không mở miệng, chỉ là có một chút tránh ra, cúi đầu không dám nhìn vào hướng anh. Tổng giám đốc, chào tạm biệt. Tào Doãn Anh mở cửa về nhà, một mùi hương nhàn nhạt bay tới. Anh nhận ra mùi hương này, chỉ là không ngờ hôm nay lại được ngửi thấy nó. Nấu ăn không phải là sở trường của Từ Như Nhân. Dù có là những lúc ở chung, cũng chưa bao giờ tổ chức nấu ăn gì cả. Công dụng của phòng bếp đại khái vẹn vẹn cũng chỉ có dùng để nấu mì tôm, mà món ăn duy nhất cô biết nấu là thịt bò kho. Đó cũng là sở trường món mà người mẹ đã mất của cô. Hàng năm mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ cô, cô đều nấu một nồi thịt bò kho. Sau khi trở về từ chuyến thăm mộ, liền lặng lặng ngồi ở trên bàn trên đó, có thêm một chút ít cơm trắng, yên lặng mà ăn. Anh biết, đây là cách thức cô nhớ về người mẹ đã mất của mình. Trong hai năm qua, chỉ cần đến ngày giỗ của mẹ cô, vào buổi chiều anh cũng sẽ nghỉ việc, quấn lấy cô mà cùng nhau ăn bữa ăn đó. Hai người không hề nói chuyện, chỉ yên lặng mà ngồi ăn. Mà bây giờ anh rõ ràng nghe thấy mùi vị kia. Một tay còn cầm nắp nồi của Từ Như Nhân, như là có một chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh. Kinh ngạc mà cùng anh nhìn nhau một lúc lâu, vẫn không biết nói gì cho phải. Chỉ làm thêm hai chén cơm, rồi bưng nồi thịt lên bàn ăn. Khác hẳn với trước kia, Tào Doãn Anh lại mở miệng. Em có khỏe không? Ừ. Từ Như Nhân vùi đầu ăn cơm, cũng không có ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhíu mày nhìn cô chằm chằm, cũng chỉ có thể nhìn tới đỉnh đầu của cô. Ngay cả nhìn anh cũng không muốn sao? Từ khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net